Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt anh ăn kiêng trong một ngày cũng không còn nữa. Trời, thật là... Nhìn tổng thể một hồi, anh quyết định thừa dịp trước khi trời bắt đầu đổ mưa, phải nhanh chóng đi mua tất cả các thức ăn cần thiết. Anh đi ra khỏi phòng, mới bước tới sân ngoài, đã bị một thứ vật liệu mềm mại, bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, che phủ trên đầu anh. Đây là cái quái gì chứ? Anh nhất thời bị dọa. Theo phản xạ, đưa tay chụp lấy món đồ trên đầu của mình lôi xuống. Mở mắt ra nhìn thử. Một mảnh tam giác tơ lụa màu hồng, có thêm một cái nơ còn bướm. Lửa giận trong lòng anh, bộc phát. Anh nhất thời bị dọa, theo phản xạ, đưa tay chụp lấy món đồ trên đầu của mình lôi xuống. Mở ra nhìn thử. Một mảng tam giác tơ lụa màu hồng, có thêm một cái nơ còn bướm. Lửa giận trong người anh, bộc phát cực độ. Hả? Quần lót? Anh ngẩng đầu nhìn lên phía bên. Vừa lúc nhìn thấy một cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ đang ráo rác nhìn ngược xuống. Dụ Hoàng Băng ngạc nhiên cứng người nhìn cặp mắt đang trắng trợn nhìn mình kia đầy sự tức giận. Cô sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Theo bản năng lập tức cúi người ngồi xổm xuống cố gắng để núp trốn. Còn trốn sao? Tôi đã thấy cô rồi đấy. Anh chống nạnh ngửa đầu lên phía trên để rít gào. À, thực xin lỗi anh. Cô lắp bắp, tưởng tượng người bên dưới giống như con sư tử hùng hãng ngoác miệng ra gầm giống. Người trên lầu 2, lập tức xuống đây cho tôi. Mạnh Tấn Bang điên tiết phát hỏa lần đầu tiên với kẻ gây tội kia. Dữ quá ha. Dự Hoàng Băng khóc không ra nước mắt, chỉ linh cảm được mình sắp gặp phải một chuyện xấu. Nếu như không phải có bão, cô đã không vội vã rút quần áo vào. Chiếc quần lót cũng không vì vậy mà bay xuống. Còn nữa, tại sao vừa vặn lúc đó anh ta lại đi ngang qua cơ chứ? Hai ngày trước mới vừa tặng anh canh đậu xanh để lấy lòng nhóm đại ca lầu dưới. Kết quả hôm nay lại đắc tội với người ta. Thật là uổng phí hết khổ tâm của cô. Nếu bây giờ cô xuống đó thì có bị cái tên đại ca mang dám dấp hùng hãng kia nấu nhừ mà ăn vào bụng không? Không biết anh ta có đồng ý để cô bỏ ra chút tiền phí để lấp liếm, đền bù nhục nhã khi bị quần lót của phụ nữ phủ lên đầu không nữa? Đừng tưởng rằng không trả lời thì sẽ không sao. Mạnh Tấn Bang nổi nóng, không nhẫn nại đợi cô trả lời thì đã nôn nóng ra tối hậu thư. Tôi nói một lần nữa, cô tự mình xuống đây hay muốn đích thân tôi lên trên đấy? Dụ Hoàng Băng trố mắt kinh ngạc, tim đập liên tục như trống hồi. Anh ta muốn lên lầu, như vậy không được. Nhìn bộ dạng hùng hãng của anh, nếu như lên đây, nói không chừng còn có thể đập phá nhà cô nữa. Được, được. Tôi xuống ngay đây. Cô nắm chặt bàn tay, can đảm đứng lên. Gượng giọng đáp lại. Cô... Được, được rồi. Tôi xuống là được chứ gì? Cô nắm chặt bàn tay, can đảm đứng lên. Gượng giọng đáp lại. Cố dùng một chút dũng khí để đối mặt. Trời ơi, kỳ này đi chắc là lành ít dữ nhiều. Bình thường cô luôn là người hiền lành, cần kiệm, lễ phép đúng mực. Cho nên ông trời phải phù hộ cho cô được bình an nha. Có câu rằng, không ai nỡ đánh lên một gương mặt đang tươi cười. Cười là một việc không hề khó chút nào trong thiên hạ. Cho nên chỉ cần cười là được, nụ cười rực rỡ, sánh ngang cảnh xuân tươi đẹp. Nụ cười chói lòa như ánh sáng mặt trời kiều hãnh. Nụ cười có thể khiến cho đối phương mềm lòng nguôi dần, ý chí sắt đá đến đâu cũng dễ tan chảy. Dụ Hoàng Băng chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay bấm nhẹ chuông cửa. Không cần đến 3 giây, cửa đột nhiên mở ra. Một anh chàng tức giận lao ra, trừng mắt nhìn cô. Cô sợ tới mức nín thở, nụ cười ban nãy nơi khóe miệng cứng lại, suýt chút nữa thì định bỏ chạy. Anh ta không phải người cô đã gặp khi đem tặng thố canh đậu xanh ngày hôm trước. Người kia so với anh ta thì ục ịch, tròn trịa hơn. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng khó chịu, nhưng cũng có phần lễ độ khách khí, hòa nhã. Còn người đàn ông trước mặt này, thân hình cao ráo, tráng kiện, hơn nữa bao trùm cả người anh ta là những luồng khí giận dữ cực độ, cơn thịnh nộ kia ra hắn lên ngũ quan. Đáng tiếc, bộ dạng nam tính trời cho như vậy, nên đi làm diễn viên minh tinh thì tuyệt đối có thể nổi tiếng. Thế mà lại đi vào con đường hắc đạo, thật không biết suy nghĩ. Giữ lại cái cảm giác tiếc nuối thương xót chợt xẹt ngang kia trong lòng, Dụ Hoàng Băng lên tiếng phản ứng, vội vàng nhếch khóe miệng, không quên nở nụ cười kèm theo. À đại ca, tôi thật lòng xin lỗi, vì bão sắp tới, gió lại lớn quá, không cẩn thận nên mới bị thổi lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net